Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, thời không mảnh vỡ. Cuồng sát bang bang chủ Lục Hàm không có nhiều lời phí lời, mà là bay thẳng đến Thái Văn Cơ vọt tới. Tuy rằng thực lực của hắn giảm xuống đến linh hoàng, nhưng Thái Dịch Vũ cũng không phải đối thủ của hắn. Triệu Trần thấy Lục Hàm dáng vẻ, hiển nhiên là Thái Văn Cơ trên người có mặt trên đồ vật, đáng giá hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn có được. Lúc này Thái Dịch Vũ cùng Thái Gia Cuồng Bá đều đứng Thái Văn Cơ trước người, muốn chống đối Lục Hàm công kích. Lục Hàm cũng không để ý tới hai người này. Ở trong mắt hắn, hai người chính là một con giun dế, không đáng sợ. Lúc này Lục Hàm thầm nói, việc cấp bách là muốn được Thái Văn Cơ trên người gì đó, sau đó mau chóng rời đi nơi đây. Này ma thú cũng không biết rời đi không có, vẫn là tốc chiến tốc thắng. Tối ngày hôm qua con kia ma thú để Lục Hàm là hết sức hoảng sợ. Nếu không phải là có này bổn vốn kỵ cấm thuật, vẫn đúng là không trốn được. Triển khai kỵ cấm thuật đánh đổi chính là thiêu đốt tu vi của chính mình. Vì thoát đi này ma thú công kích, Lục Hàm trước kia linh tông cảnh giới, hiện tại chỉ có bát giai linh hoàng thực lực, này đánh đổi vẫn là rất lớn. Chỉ thấy Lục Hàm ngón tay vạch một cái, một khe hở không gian trong nháy mắt sản sinh. Thời gian một cái nháy mắt, Lục Hàm liền trào vào không gian liệt phùng bên trong. Không gian này vết nứt cũng biến mất theo. Cái này không thể nào. Linh hoàng cấp bậc người, làm sao có khả năng triển khai không gian liệt phùng? Thái Dịch Vũ không hiểu nói, vừa nãy hình ảnh trước mắt đích thật là không gian liệt phùng, nhưng linh hoàng cấp bậc cường giả là căn bản hóa không ra không gian liệt phùng. Người này Thái Dịch Vũ và những người khác đều hết sức kiêng kỵ. Lúc này Thái Dịch Vũ lớn tiếng kêu lên, mọi người cẩn thận, này Lục Hàm lúc nào cũng có thể xuất hiện, mọi người hướng về miệng nó long. Ở Thái Dịch Vũ dặn dò dưới, mọi người cũng là nhấc lên vũ khí nhanh chóng áp sát. Lục Hàm mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là Thái Văn Cơ. Thái Dịch Vũ cũng là trực tiếp đem Thái Văn Cơ kéo đến bên cạnh chính mình, đem Thái Văn Cơ bảo vệ. Có điều Thái Dịch Vũ hết sức rõ ràng chính mình căn bản chống đối không đến, lại như thế đi xuống, con gái của chính mình nhất định sẽ bị Lục Hàm bắt đi. E sợ đến thời điểm tính mạng khó bảo toàn. Hệ thống, phân tích ra sao? Lúc này Triệu Trần cũng là hiếu kỳ. Này Lục Hàm là thế nào làm được cắt ra không gian liệt phùng? Vội vã là để hệ thống phân tích. Keng, đo lường đến đó trên thân thể người. Tồn tại thời không mảnh vỡ. Keng, ở Thái Văn Cơ trên người cũng cảm nhận được giống nhau thời không mảnh vỡ khí tức. Triệu Trần lúc này cũng là hơi kinh hãi. Như thế, này Triệu Trần đã nghĩ minh bạch, Lục Hàm vì sao phải bắt Thái Văn Cơ rồi. Triệu Trần lại không khỏi nghĩ, nếu đây là thời không mảnh vỡ, nếu là mảnh vỡ, nếu là đem mảnh vỡ, đều tập hợp đủ, đến thời điểm thì như thế nào? Trong lòng sinh ra ý nghĩ, cũng là nói cho hệ thống. Ở hệ thống phân tích kết quả để Triệu Trần hết sức khiếp sợ cùng cao hứng. Keng, thời không mảnh vỡ nếu là tập hợp đủ, liền có thể thành công trở lại bình thường, trở thành xuyên qua thời không chìa khóa. Xuyên qua thời không bốn chữ này để Triệu Trần hết sức kích động, không khỏi nhanh chóng hỏi, này mãnh liệt xuyên qua về địa cầu sao? Keng, đang không có tập hợp đủ thời không mảnh vỡ đích tình huống dưới, tạm thời không cách nào phân tích. Keng, lý luận là trên có thể. Nghe đến đó, Triệu Trần có chút tiểu thất vọng, nhưng vẫn là có khả năng thực hiện. Triệu Trần lúc này trong lòng đã quyết định, chính mình mục tiêu kế tiếp chính là tập hợp đủ lúc này khoảng không mảnh vỡ. Hiện tại trước mắt liền có hai khối sẵn có thời không mảnh vỡ. Nếu chính mình gặp, vậy thì không thể bỏ qua nó. Lúc này Triệu Trần di chuyển, ở Triệu Trần động trong nháy mắt đó, ở Thái Văn Cơ đỉnh đầu một khe hở không gian lặng yên không tiếng động mở ra. Lục Hàm bóng người trực tiếp từ trong sông ra, hướng về Thái Văn Cơ tóm tới. Lúc này Thái Dịch Vũ phát hiện, nhưng đã quá muộn, Thái Văn Cơ trực tiếp bị bắt được giữa không trung. Chỉ lát nữa là phải bị Lục Hàm kéo vào không gian liệt phùng rồi. Lúc này một đạo kiếm khí màu trắng bay thẳng đến Lục Hàm vọt tới. Này Lục Hàm căn bản là không phản ứng kịp, hai tay trực tiếp bị Triệu Trần kiếm khí cho chém đứt rồi. A, lúc này Lục Hàm đau đớn thê thảm kêu lên. Hùng Anh nhìn chằm chằm tung bay ở giữa không trung Triệu Trần. Lúc này Thái Văn Cơ ở nói cho giảm xuống. Thái Dịch Vũ thấy thế cũng là trực tiếp nhảy một cái đem Thái Văn Cơ vững vàng đón lấy, chậm rãi rơi xuống đất. Đa tạ Triệu công tử, lại ra tay giúp đỡ. Thái Dịch Vũ chắp tay cảm kích nói. Triệu Trần cũng là khoát tay áo một cái, ra hiệu đến. Lúc này Lục Hàm nhìn Triệu Trần, rõ ràng cảm nhận được Triệu Trần thực lực so với hắn còn cường đại hơn. Ở thêm vào hai tay của chính mình đã đứt, càng thêm không phải là đối thủ. Vô cùng không cam lòng nhìn một chút Thái Văn Cơ sau khi Lục Hàm phía sau một khe hở không gian mở ra. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ ngươi, còn có các ngươi Thái gia, tương lai nhất định giết chết các ngươi. Lục Hàm hung ác nói, Triệu công tử, cũng không thể để hắn đi rồi. Thái Dịch Vũ la lớn, như Lục Hàm thật sự chạy thoát, vậy bọn họ Thái gia cũng đã chôn xuống bất cứ lúc nào có thể nổ tung tạc đạn. Triệu Trần tự nhiên là sẽ không để cho Lục Hàm chạy mất. Khá là Lục Hàm trên người thời không mảnh vỡ, chính mình vẫn không có được đây. Chỉ thấy Triệu Trần ngón tay vung lên, Lục Hàm phía sau không gian liệt phùng trong nháy mắt liền đóng cửa. Cái này không thể nào, ngươi lại là có thể làm được không gian đóng kín. Lục Hàm khó có thể tự tin nói, bất luận chính mình làm sao thôi thúc mảnh vỡ kia, đều không có một điểm tác dụng. Có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn này bốn phía đều bị một đạo vô hình tường bị ngăn cản chặn lại rồi. Muốn làm đến nhường thiên địa không gian đóng kín, vậy chỉ có linh thánh cường giả mới có thể làm đến. Mà trước mắt như thế người này thiếu niên, liền làm được điều này làm cho Lục Hàm không thể tin được. Bây giờ tu luyện đại lục, tu luyện tới linh thánh cấp bậc cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồ vật, giao ra đây đi, ta cũng không muốn đang động tay. Triệu Trần bình tĩnh rất đúng hạ xuống mặt đất Hàm nói rằng. Lúc này Lục Hàm cũng là hết sức rõ ràng, sau đó nói rằng, nếu là ta giao ra đây, có thể hay không thả ta một mạng. Bây giờ Lục Hàm trong lòng chỉ muốn sống tiếp đang nói. Cho tới mảnh vỡ kia, cũng có mệnh mới được, trong lòng vẫn có không cam lòng tình. Chính mình thật vất vả tu luyện đến tình trạng này, còn không dễ dàng mới đưa mảnh vỡ bí mật thăm dò một điểm. Thật vất vả Thái Văn Cơ trên người một khác mảnh vụn liền đến trong tay chính mình. Hiện tại Triệu Trần đột nhiên xuất hiện, làn rối loạn hắn tất cả. Ngươi quyết định ngươi còn có chỗ thương lượng sao? Triệu Trần mỉm cười nói. Nghe được Triệu Trần, Lục Hàm biết căn bản là không có cách thương lượng, do dự chốc lát, nhìn Triệu Trần hai mắt đỏ chót, hiển nhiên là bị bức ép cuống lên. Ngươi không cho ta sống, ta cũng sẽ không cho ngươi dễ chịu. Lục Hàm gầm hét lên. Không được, mọi người đi mau, hắn muốn tự bảo. Lúc này Thái Dịch Vũ nhìn vội vã hét lớn. Lúc này Thái Dịch Vũ liền vội vàng đem Thái Văn Cơ cùng Thái Hư Côn khiêng đến trên vai của mình, cấp tốc rời đi. Phải biết linh hoàng cấp bậc cường giả tự bảo, phương viên trăm dặm đều có khả năng được đạo ba cùng, huống chi bọn họ hiện tại như thế gần. Lúc này Lục Hàm trong cơ thể linh khí đang không ngừng bạo động, thân thể cũng không từ bành trướng lên. Rất nhanh Lục Hàm thân thể trực tiếp nổ tung, đã hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng về Triệu Trần lao thẳng tới lại đây.